ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 234, quỳ xuống lau giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Tư Siêu cười nhạt một tiếng đi tôi dẫn anh đi vào trong dạo một vòng. Chu Mộ Đình nói, sau đó Chu Mộ Đình bèn dẫn Đồng Tư Siêu đi vào trong club. Lúc này, Tiêu Hy Hòa lập tức đi ra đón. Cậu Đồng, cậu Chu, chào các anh. Nhìn thấy Tiêu Hy Hòa, Chu Mộ Đình khẽ nhíu mày hỏi. Cậu là, em là Tiêu Hy Hòa, lần trước trong cuộc tụ họp của Thương hội Giang Nam, chúng ta từng gặp nhau một lần, lúc ấy cha em và cha anh còn trò chuyện rất hăng say nữa. Tiêu Hy Hòa cười nịnh nọt nói, Tiêu Hy Hòa, ồ tôi có chút ấn tượng, Chu Mộ Đình khẽ gật đầu, sau đó lại có mấy cậu con nhà giàu đi lên phía trước chào hỏi Chu Mộ Đình và Đồng Tư Siêu. Hai người này vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tiêu điểm, những cậu con nhà giàu khác ở đây đều muốn tiếp cận, muốn bắt quàng làm họ với hai người kia. Tuy rằng gia thế bối cảnh của những cậu con nhà giàu này đều rất mạnh, nhưng so với hai người kia thì chẳng đáng là gì. Dù sao trong hai người kia, một người là con trai của nhà giàu nhất Giang Nam, một người khác là con trai của ông trùm dưới lòng đất. Trong sự vây quanh của các cậu con nhà giàu, Đồng Tư Siêu và Chu Mộ Đình đi vào club. Tầng 1 của nơi này là sảnh tiệc đứng, đi lên tầng 2 chính là khu giải trí nhàn nhã. Chu Mộ Đình nói rồi dẫn Đồng Tư Siêu đi thẳng lên tầng. Trong sảnh tiệc đứng, Lưu Mập Mạp và Lý Vũ Kiêu nghe thấy đằng sau ầm ĩ như vậy, quay đầu lại thì nhìn thấy hai người Đồng Tư Siêu và Chu Mộ Đình. Hai người kia là ai thế? Tại sao được nhiều người vây quanh như vậy? Như là ngôi sao lớn ấy? Lưu Mập Mạp nghi ngờ hỏi. Lý Vũ Kiêu lại nhận ra Đồng Tư Siêu, ngạc nhiên nói. Điều, cả Đồng Tư Siêu cũng tới cơ à, Đồng Tư Siêu? Hình như từng nghe cái tên này ở đâu rồi? Lưu Mập Mạp cau mày nói. Chính là con trai nhà giàu số 1 mới nổi ở Giang Nam Á, Lý Vũ Kiêu nói. Nhà giàu số 1 Giang Nam, vậy chẳng phải là, còn giàu hơn cả nhà Đường Thanh Hiền à, Lưu Mập Mạp nhìn Phương Vĩ Huyền một cách, nói. Không thể so sánh như vậy được, bảng xếp hạng nhà giàu chủ yếu là xét dựa trên tài sản của một doanh nghiệp cùng với giá cổ phiếu trong khoảng thời gian này, và cả tình hình phát triển của doanh nghiệp. Loại nhà quyền thế như nhà Đường Thành Hiền thì tình hình bên trong rất mạnh, doanh nghiệp dưới trướng dòng họ cũng đông đảo, tài sản đều là tài sản thật, tài lực thực tế chắc chắn mạnh hơn xa Đồng Thành Văn. Lý Vũ Kiêu nói, ghê vậy cơ à, Lưu Mập Mạp mở to hai mắt nói. Ha ha, Đường Thanh Hiền là người phụ nữ của đại ca cơ mà, không ghê đại ca sẽ để ý, Lý Vũ Kiêu nói còn chưa dứt lời đã bị một ánh mắt thản nhiên của Phương Vĩ Huyền cắt ngang. Đùa chút thôi, tôi chỉ đùa chút thôi, Lý Vũ Kiêu ngượng ngùng cười nói. Phương Vĩ Huyền đang định nói gì đó, điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông. Phương Vĩ Huyền lấy điện thoại di động ra thấy là một dãy số lạ. Có điều từ khi cái điện thoại cũ của anh bị hỏng, sau khi đổi điện thoại mới, có rất nhiều số vẫn chưa lưu vào danh bạ. Đi nghe điện thoại cái đã. Phương Vĩ Huyền đứng dậy rời khỏi sảnh tiệc đứng, ra đến bên ngoài club. Phương Vĩ Huyền, tôi là Hạ Kiều Y, sau khi điện thoại kết nối, đối phương nói. Sao vậy? Phương Vĩ Huyền hỏi, về phòng thí nghiệm gen, tôi nhận được tin tức liên quan. Hạ Kiều Y nói, cô tra được vị trí cụ thể của nó à? Phương Vĩ Huyền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa đến bước đấy, nhưng tôi điều tra được tung tích của mấy người cải tạo gen, vị trí xuất phát của những người này không giống nhau, nhưng bọn họ đều sẽ đi qua cùng một địa điểm. Địa điểm đó là một nước nhỏ ở miền Trung châu Âu. Sau khi tôi cử tình báo viên đi đến đấy thăm dò thì xác nhận quả thật vị trí đó đã từng là một cứ điểm. Chỉ có điều, bây giờ đã không còn một bóng người nào. Hạ Kiều Y nói nhiều như vậy vẫn là không xác định được vị trí à, Phương Vĩ Huyền nói. Nhưng ít ra điều này có thể chứng tỏ một điểm, vị trí của phòng thí nghiệm gen đang không ngừng thay đổi. Đây chính là nguyên nhân mà bọn họ có thể tránh né sự truy nã của các quốc gia nhiều năm như vậy. Hạ Kiều Y nói, còn có chuyện gì nữa không? Phương Vĩ Huyền hỏi, Hạ Kiều Y im lặng một lát hiển nhiên là bị thái độ của Phương Vĩ Huyền làm cho tức giận không nhẹ. Còn có một việc liên quan đến những gì anh nói, người có thể nắm giữ thuật pháp ngọn lửa màu tím. Trải qua thu thập tin tức đúng là chúng tôi phát hiện có một người như vậy. Nghe thấy câu này, vẻ mặt của Phương Vĩ Huyền thay đổi, khí thế trên người lập tức trở nên sắc bén. Ai, ở đâu, ngay khi Phương Vĩ Huyền và Hạ Kiều Y đang trò chuyện, ở trong club Chu Mộ Đình và Đồng Tư Siêu đã đi dạo tầng trên xong, sau đó đi xuống tầng 1. Mà lúc này, Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp ở sảnh tiệc đứng cũng đã ăn no, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu Đồng có muốn ăn chút gì không? Chu Mộ Đình dẫn Đồng Tư Siêu đi về phía sảnh tiệc đứng. Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp trông thấy Chu Mộ Đình và Đồng Tư Siêu ở đối diện. Hai bên liếc nhìn nhau một cái. Nghĩ đến việc người này là nhà giàu nhất Giang Nam, Lưu Mập Mạp có hơi căng thẳng, cúi đầu xuống, bước nhanh muốn đi ra ngoài. Chu Mộ Đình và Đồng Tư Siêu đang đi về phía sảnh tiệc đứng. Lúc hai bên đi ngang qua nhau, bởi vì đầu óc hơi mơ màng, đi lại quá nhanh, Lưu Mập Mạp không cẩn thận dẫm một phát lên giày da của Đồng Tư Siêu. Trên giày da đen bóng đến phát sáng xuất hiện một dấu giày. Xin lỗi, xin lỗi. Sắc mặt Lưu Mập Mạp thay đổi, luôn miệng xin lỗi. Đồng Tư Siêu cúi đầu nhìn dấu giày bên trên giày da, sắc mặt tối lại. Anh ta là người có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất người khác làm bẩn đồ của anh ta. Chấm, Lý Vũ Kiêu ở bên cạnh nhìn thấy Lưu Mập Mạp dẫm lên giày của Đồng Tư Siêu, trong lòng chợt nhảy thình thịch. Lần này phiền phức lớn rồi. Xin lỗi cậu Đồng, cậu ấy không cố ý đâu ạ. Lý Vũ Kiêu vội vàng cúi người xin lỗi Đồng Tư Siêu. Lưu Mập Mạp cũng cúi người xin lỗi theo, nhưng sắc mặt của Đồng Tư Siêu vẫn rất xám xịt. Các cậu không có mắt à, con đường này lớn như vậy, nhìn thấy chúng tôi đi tới, các cậu không biết vòng sang bên cạnh mà đi à, lại còn dám dẫm lên chân cậu Đồng. Chu Mộ Đình ở bên cạnh trợn hai mắt lên, cả giận nói. Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp luôn miệng xin lỗi. Dẫm bẩn giày của tôi, cậu cho rằng xin lỗi là được à, Đồng Tư Siêu lạnh lùng nói. Lúc này, Tiêu Hy Hòa ở phía sau chú ý tới chuyện xảy ra với Đồng Tư Siêu ở bên này, bèn bước nhanh tới. Nhìn thấy dáng vẻ Lý Vũ Kiêu cúi người xin lỗi, trên mặt Tiêu Hy Hòa tràn đầy vẻ hả hê. Lý Vũ Kiêu à Lý Vũ Kiêu, chọc ai không chọc lại chọc đến con trai nhà giàu nhất, lần này xem mày làm thế nào. Cậu Đồng, cậu ấy chỉ vô tình thôi, xin cậu thứ lỗi. Sắc mặt Lý Vũ Kiêu tái nhợt, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người trong club đều chú ý tới chuyện xảy ra ở bên phía Đồng Tư Siêu, cùng nhau nhìn sang. Các cậu tên là gì? Đồng Tư Siêu lạnh mặt trầm giọng hỏi. Đứng đằng sau anh ta là vệ sĩ thuộc cảnh giới tông sư, trên người tỏa ra áp lực nhàn nhạt. Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp nào đã từng được thấy cảnh tượng như vậy, lúc này đã sợ đến nỗi nói không ra lời. Cậu Đồng, em biết người này, cậu ta tên là Lý Vũ Kiêu, là con trai của Lý Thiên Hữu thuộc Hoành Đồ Thực Nghiệp. Tiêu Hy Hòa vây xem ở bên cạnh lớn tiếng nói. Hoành Đồ Thực Nghiệp gì chứ, tôi chưa từng nghe nói. Đồng Tư Siêu nhìn Tiêu Hy Hòa một cái. Chỉ là một doanh nghiệp nhỏ mà thôi, cậu Đồng chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Tiêu Hy Hòa cười nói. Chẳng phải cánh cửa ở đây rất cao à, sao những loại người này lại trà trộn vào được. Đồng Tư Siêu nhìn về phía Chu Mộ Đình, khẽ cau mày nói. Chu Mộ Đình đang định lên tiếng, ông già của thằng này ưa sĩ diện, thích chơi trội, không tiếc mỗi tháng nộp 500.000 phí hội viên để duy trì thân phận hội viên của club. Có điều tôi đoán là dạo này bọn họ sắp phải dừng việc nộp rồi, bởi vì nhà bọn họ sắp không đủ sức trả khoản phí này nữa. Triêu Trường An cười cợt nói, nhìn thấy Tiêu Hy Hòa ở bên cạnh mỉa mai, trong lòng Lý Vũ Kiêu vô cùng uất ức, đôi mắt đỏ bừng. Nếu như có thể anh ta muốn đánh Tiêu Hy Hòa một trận. Nhưng bây giờ anh ta vốn không có thời gian chú ý đến Tiêu Hy Hòa. Đồng Tư Siêu nổi tiếng là tính tình nóng nảy, nếu như anh ta kiên quyết muốn truy cứu Lưu Mập Mạp, hậu quả khó mà lường được. Lúc này mặt của Lưu Mập Mạp đã tái nhợt, cúi đầu, không dám nhiều lời một câu. Cậu Đồng, chúng tôi thật sự không cố ý, xin cậu rộng lượng không chấp chúng tôi, tha thứ cho chúng tôi một lần. Lý Vũ Kiêu tiếp tục cúi đầu ăn nói khép nép. Mày tưởng rằng xin lỗi là được à, mau quỳ xuống lau sạch giày cho cậu Đồng, nói không chừng cậu Đồng sẽ động lòng trắc ẩn tha cho chúng mày một lần. Tiêu Hy Hòa ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Mày, Lý Vũ Kiêu không nhịn được mà ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn Tiêu Hy Hòa. Làm sao, bảo cậu quỳ xuống lau giày cho cậu Đồng khó lắm à, lúc này, Chu Mộ Đình đứng ở bên cạnh Đồng Tư Siêu nói bằng giọng điệu âm u lạnh lẽo. Cách chương.